Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435 Thông Lưng Thần Quyền Hỗn Thế Tứ Hầu Tứ Thần Thông. Người trực giác cùng cảm ứng là rất mạnh, đến cảnh giới nhất định về sau, có thể bằng vào trực giác thu hoạch đối phương đại não dòng điện sinh vật hình thành sóng tư duy động, từ đó giải mã sinh vật mật mã. Sau đó tính toán ra tới này sóng tư duy động cụ thể ý thức. Tô Kiếp nói, Bành Liên Sơn lão sư, ta cảm giác được, người cũng tu luyện qua loại công phu này, như thế vô cùng kỳ diệu. Bành Liên Sơn là người từng trải, dĩ nhiên sẽ không bị Tô Kiếp dăm ba câu hù dọa đến. Ta nghe người ta nói, ngươi là mấy ngàn năm đều khó gặp kỳ tài. Cái này thật sự là quá khoa trương, ngươi đi vào Minh Luân Võ Giáo, liền luyện tập 3 năm quyền pháp, liền đạt tới hiện tại cảnh giới này, để cho ta tới nhìn một chút, ngươi đến cùng có hay không liệu. Đang lúc nói chuyện, Bành Liên Sơn thân thể động, bước chân hắn nhảy lên, giống như một con đại viên hầu, tại bên bờ vực nhảy vọt, bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Nơi hiểm yếu đỉnh núi đều là đường bằng phẳng đại đạo. Vù, tại thả người ở giữa, cánh tay của hắn đúng ngay vào mặt chộp tới, năm ngón tay như câu, giống như muốn đem Tô Kiếp ra mặt đều trực tiếp xé rách xuống tới. Ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp tựa hồ thấy được một cái thông bối viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, xoay trời chuyển đất. Hai cánh tay thông thiên triệt địa, vận chuyển hai cánh tay, không có gì không thể bắt. Thông bối quyền, viên hầu tướng, thông bối viên hầu chi kích, xé rách hổ báo, lăng không nhảy vọt, bắt phi điểu. Đây là chính tông truyền thống Trung Quốc công phu, nguyên chấp nguyên vị, hết sức cổ lão. Tô Kiếp giống như đi tới Xuân Thu Chiến Quốc thời đại. Một vị lão giả đang quan sát viên hầu nhảy vọt, từ đó sáng tạo ra tới môn quyền pháp này. Vị lão giả này liền là Quỷ Cốc Tử. Nghe đồn thông bối quyền liền là Quỷ Cốc Tử tại Vân Mông Sơn bên trong quan sát viên hầu đánh nhau mà sáng tạo ra. Môn công phu này chẳng những ẩn chứa thần viên to lớn lực, thậm chí còn mang theo trí tuệ thuật số âm dương tung hoành quỷ cốc chi đạo. Quỷ Cốc một mạch rời núi thì chư hầu sợ, an cư mà thiên hạ hơi thở, đảo loạn càn khôn, thao túng thiên hạ đại thế, tựa như điều canh làm canh đơn giản. Bành Liên Sơn quyền pháp bên trong liền mang theo tung hoành, âm dương, binh pháp, thuật số chi đạo, không đơn thuần là quyền pháp. Tô Kiếp thân thể giống như động, lại giống như không nhúc nhích, nhưng lại nhường Bành Liên Sơn một chảo này thất bại. Bành Liên Sơn cánh tay cũng không hồi trở lại quất, mà là thân thể khẽ động, như bóng với hình, răng rắc một tiếng, tựa hồ nắm mặt khác một cánh tay chiều dài toàn bộ gia trì đến này tiến công trên cánh tay. Quả nhiên là thông lưng, hai cánh tay theo phần lưng quán thông, lẫn nhau di chuyển, đây là một loại cực sự cao thâm kỹ xảo phát lực. Giống như một chút dân gian tạp kỹ, cần khổ luyện mấy chục năm, kéo gân xương sụn, cũng như yoga, có thể vặn vẹo thân thể, làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi động tác. Bành Liên Sơn phát ra tới đệ nhị liên kích, cánh tay của hắn tăng vọt, thân thể truy phong cản nguyệt, tìm tòi lắc một cái đưa tới, như đại thương run lấy thương hoa đâm vào Tô Kiếp lồng ngực. Lại như roi rũ ra roi hoa, quất vào cơ thể người phía trên, uy lực to lớn, đơn giản như đạn pháo nổ tung. Tô Kiếp thân thể lần nữa di chuyển, lại tránh thoát một kích này. Hắn cũng không có hoàn thủ ý tứ, nhưng thân pháp cao, đơn giản như hư vô, như hình chiếu, như thật như ảo, gào. Nhưng vào lúc này, Bành Liên Sơn phát ra tới hét dài một tiếng, như ba sơn đêm vượn khắp huyết, hốt hoảng ở giữa, Tô Kiếp cảm giác mình tựa hồ đi tới ba hạp vu hạp. cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, nước sông như thác nước, trong nước nhiều đá ngầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ thuyền hủy người vong, mà hai trên bờ vô số viên hầu tiếng kêu thê lương, như là khóc tang. Bành Liên Sơn công phu tại luân phiên tiến công phía dưới lại có thể khiến cho người sinh ra một loại ảo giác, thấy rõ quyền pháp của hắn đến hạng gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần trình độ. Tại thét dài ở giữa, Bành Liên Sơn lần công kích thứ ba đến, cánh tay một vây, giống như tung lưới bắt cá, dù sao đều nắm tô kiếp bao trùm, hướng vào phía trong đè ép. Tô kiếp chỉ là thân thể lại tung bay, từ nơi này bắt ôm bên trong chui ra. Bất quá hắn này phiêu tránh phương vị rất kỳ quái, đúng lúc là tại Bành Liên Sơn dễ dàng nhất công kích điểm vị bên trên. Tô kiếp né tránh cái giờ này vị, là Bành Liên Sơn nhất thuận thế điểm vị, tiến công cái giờ này vị, Bành Liên Sơn khí thế, tinh thần, lực lượng, đều có thể ở trong chớp mắt đến đỉnh điểm. Này không biết là vô tình hay là cố ý, dùng tô kiếp tu vi, không đến mức xảy ra chuyện như vậy, duy nhất tình huống liền là hắn cố ý nhường Bành Liên Sơn tìm tới tốt nhất điểm vị. Nhìn một chút người này công phu đến cùng cao bao nhiêu. Quả nhiên, Bành Liên Sơn cũng cảm thấy tô kiếp vị trí điểm vị không đúng. Khí thế của hắn giống như chứa đầy nước đập chứa nước. Rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, chợt dâng lên mà ra, phát triển mạnh mẽ, khí thế của hắn biến hóa, bắt đầu phảng phất một cái trí giả, thông hiểu âm dương biến hóa, biết sao trời địa lý, tiếp lấy lại như một cái tu giả, biết sinh tử, hiểu nhân đạo, su cát tị hung, sau đó liền là cái bác học người, thông hiểu thế gian vạn sự vạn vật. Cuối cùng chợt biến thành một cái dũng giả, vẫn là thông bối viên hầu tướng, vác núi cản nguyệt, trích tinh làm ngày, lực lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, ở trong chớp mắt, khí thế của hắn biến hóa bốn loại tướng, trí giả tướng, tu giả tướng, bác người tướng, dũng giả tướng, tứ tướng đều đủ, dũng giả không sợ, quyền phá thiên mở, một quyền đánh ra. Tựa hồ theo hỗn độn bên trong đến, khai thiên tích địa, uy lực vô cùng vô tận, đến tô kiếp lồng ngực khẩu. Tô kiếp tựa hồ là không hề động, lần này hắn không né tránh, sẽ bỏ mặc một quyền này thực sự đến hắn lồng ngực khẩu. Vỡ bia nứt đá một quyền, chặt chẽ vững vàng trúng tô kiếp ngực. Sau một khắc, tô kiếp tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy. Liền xem như Bành Liên Sơn cũng không ngờ tới, một quyền này có khả năng đánh trúng tô kiếp. Tại đánh bên trong tô kiếp lồng ngực nháy mắt, hắn cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tựa hồ tất cả quyền kinh đều đánh vào tô kiếp trong thân thể. Một chút không còn, hắn chưa từng có như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đánh nhau. Cũng không có qua như thế toàn lực ứng phó phát kinh phun ra nuốt vào. Nắm tất cả tinh khí thần cùng lực lượng toàn bộ đả kích tiến vào thân thể địch nhân cảm giác. Thật sự là quá mỹ diệu. Hỏng bét. Sau đó, tim của hắn mãnh liệt trầm xuống. Sợ là muốn đánh chết người rồi. Ta một quyền này phun ra nuốt vào chi biến. Là ta bình sinh một kích mạnh nhất. Cho dù là thạch đầu nhân đều bị đánh rách ra. Người nếu như gặp một quyền này, toàn thân phá toái. Xương cốt nội tạng ngây ngất đê mê, ta làm sao lại không nương tay đâu. Hắn có chút hối hận, vừa rồi đánh cho quá này, bởi vì tô kiếp cố ý dẫn dắt hắn, khiến cho lực lượng của hắn tinh thần năng đủ phát huy đến lớn nhất. Giống như hạ chỉ đạo cờ, không sai, liền trong lòng hắn ảo não, muốn làm sao bởi vì đánh chết người mà giải quyết tốt hậu quả thời điểm. Tô kiếp nói chuyện, vẫn như cũ mỉm cười. Cái này là các ngươi Bành gia tuyệt học tối cao. Thông bối quyền có thể đánh tới loại cảnh giới này. Cũng là quỷ thần sợ kinh ngạc. Ngươi, Bành Liên Sơn giống như trông thấy quỷ một dạng. bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, là bị dọa đến, ngươi không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì. Tô Kiếp nói, bất quá ta có thể thấy ngươi đánh ra bốn chiêu này đến. Cũng xem như kiếm bộn rồi. Tại Tây Du Ký bên trong, Như Lai nói giữa đất trời có bốn khỉ, không vào luân hồi, chư thiên Bồ Tát đều khó mà phân rõ. Này phân biệt là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma, làm, xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, hội việc đời, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Này bốn loại hầu tử, kỳ thật đại biểu bốn loại học vấn cùng con đường tu luyện. Linh minh thạch hầu làm trí giả, lục nhĩ mi hầu vì thu được người, thông bối viên hầu làm dũng giả, xích khảo mã hầu làm tu giả, phân biệt đại biểu đạo gia, thuật số nhà, vũ gia, âm dương gia, tứ tướng hợp nhất, công tham tạo hóa. Các ngươi thông bối quyền cao cấp tu luyện, tuyệt đối đã không phải là võ công, này đích xác là thần kỳ. Khó trách quyền trải qua bên trong nói, thần phù hộ thông lưng là cao nhất, quyền gặp thông lưng vong. Tô Kiếp ở trong chớp mắt, liền thấm nhuần Bành Liên Sơn tổ truyền bành ra, tứ thần thông, huyền bí. Ngươi đang dòm ngó ta ra truyền công phu. Bành Liên Sơn tầm mắt biến đổi, cũng chưa nói tới nhòm ngó. Tô Kiếp làm cái thông bối quyền tư thế. Đột nhiên, khí thế của hắn biến đổi, ngừng lại cũng hiển hiện ra bốn loại khí thế phong cách. Bành Liên Sơn liền cảm thấy tại bốn tòa nguy nga trên ngọn núi lớn, chiếm cứ phương hướng tứ cực, nắm thiên địa tách ra trèo trống. Mà tại đây bốn tòa phía trên ngọn núi lớn, riêng phần mình ngồi chồm hổm một con vượn. Này bốn đầu viên hầu quan sát thế giới, hiển hiện thần thông, không vào luân hồi, tung hoành chư thiên, bế nghễ thương sinh. Mà này bốn đầu viên hầu khuôn mặt loáng thoáng thế mà biến thành Tô Kiếp bộ dáng. Ngươi, ngươi nhìn lén qua chúng ta bành ra tứ thần thông cổ hóa. Bành Liên Sơn cả kinh nói, tứ thần thông cổ hóa. Tô Kiếp ngạc nhiên, ước chừng các ngươi thông bối quyền cảnh giới tối cao là dùng bốn tờ cổ họa tới biểu thị trong đó ý cảnh. Bất quá ngươi thời gian dài quan sát, trong đầu ngưng tụ thành một loại cố định tư duy hình thức. Tại ngươi vừa rồi đánh ta trong tích tắc, không chỉ lực lượng của ngươi, ngươi tinh khí thần đều oanh kích tiến nhập trong cơ thể của ta. Ta ở trong nháy mắt này đã hoàn toàn biết ngươi một chiêu này hết thảy tin tức. Dĩ nhiên, loại cảnh giới này có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ. Nhưng đi qua này một trận chiến, ta đem ngươi tinh khí thần đẩy lên đỉnh phong về sau, phát tiết đi ra, ngươi về sau hồi trở lại đi tu luyện, có thể lĩnh hội đến càng nhiều. Ngươi vì cái gì không có có thụ thương? Bành Liên Sơn vẫn là chưa tin. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Chẳng lẽ ngươi là kim cương bất hoại? Không, liền xem như mạnh hơn Hoành Luyện công phu, cũng không có khả năng ngăn cản ta một quyền này. Công phu cao nhất thốn, liền cao đến không có giới hạn. Tô Kiếp nói, quyền pháp đánh hụt rất bình thường, ngươi lực xuyên thấu còn chưa đủ mà thôi. Cái kia điểm chịu lực chỉ cần hơi nhuyễn động một cái là có thể hoàn toàn hóa giải. Ta không tin. Bành Liên Sơn đột nhiên ra tay, công kích lần nữa tới. Cánh tay bắn ra hất lên, xoẹt, liên tục nổ quả đậu thanh âm vang lên. Bàn tay liền vung ra Tô Kiếp trước mặt. Lần này Tô Kiếp cũng không có trốn tránh, mà là khuất tay lay động, liền cản lại Bành Liên Sơn tay. Sau đó đẩy nhất chuyển, xì xì xì, Bành Liên Sơn liên tục xoay quanh, cả người căn bản ngăn không được. Tô Kiếp này hai chiêu dùng chính là tâm ý nắm bên trong, dao động lan, cùng, đẩy đá mài. cũng là nguyên chấp nguyên vị công phu, truyền thống võ thuật bên trong đất bỏ đi thôn trang kỹ năng. Nhưng là thượng thừa nhất võ đạo chi chân lý, so sánh với thông bối quyền tứ thần thông tới nói, này loại bình thường chiêu thức, nhưng vừa vặn có khả năng khắc chế loại kia phách tuyệt thiên hạ khí thế. Tô kiếp lay động đầy, thuần túy tự nhiên, thật giống như trăm ngàn năm qua trong đất trồng trọt nông dân. Bình phàm đến tràn đầy khói lửa nhân gian khí tức, nhưng Bành Liên Sơn liền là ngăn cản không nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục